Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này náo loạn như vậy, Chu Vinh Đình thoát khỏi chỗ đó thì đầu óc cũng tỉnh táo không ít. Nếu cô tùy tiện đi gặp Dung Lạc như vậy, liệu anh có tin tưởng mình không? Dừng xe bên đường, cô lấy toàn bộ những thứ trong tập tài liệu. Không ngờ ngoại trừ vài tờ báo cáo điều tra, còn có mấy tấm ảnh chụp. Cô cẩn thận mở ảnh chụp ra xem, nụ cười trên mặt càng ngày càng trầm trọc. Chiếc váy màu đen khiêu gợi, ánh mắt của cô gái lạnh lùng như băng. Cánh tay của người đàn ông khoác lên vai cô lại rất chướng mắt. Lục tục mấy tấm ảnh đều là Mộc Yên uống rượu với một người nam nhân khác. Cảnh tượng kề vai sát cánh. Bởi vì ánh sáng hơi tối cũng khiến cảnh sắc hơi mơ màng. Đến hai tấm cuối cùng làm cho Chu Vinh Đình cả kinh. Cô gái cuộn mình ở một góc sáng sủa trong ngục giam, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại vẫn ngang ngược như trước. Ngón tay Chu Vinh Đình run run cầm vài tờ báo cáo điều tra lên, nhìn thấy kết quả làm cho cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đứa nhỏ đó thế nhưng đã từng giết người. Không được, cô nhất định phải nhanh chóng nói cho Dung Lạc biết, một người phụ nữ đáng sợ như vậy sao có thể ở bên cạnh anh được. Cái gì gọi là tiểu thư nhà họ Mộc, cô đều đã bị khuôn mặt nhỏ vô tội lừa rồi. Quả nhiên con ngoài da thú cũng không phải thứ tốt gì, toàn bộ đều là đồ đê tiện. Không biết ở nước ngoài đã bị bao nhiêu đàn ông đè lên giường nữa, huống chi còn từng vào ngục giam. Chu Vinh Đình giống như tìm được điều gì để an ủi nội tâm đang bất bình của mình. Trong đầu cô đầy cảm giác vui sướng vì có thể trừ bỏ Mộc Yên. Cô chỉ biết không ai có thể xứng với anh. Ghen tị, chán ghét, hai loại cảm xúc này điên cuồng lấn át đầu óc Chu Vinh Đình. Cô chỉ biết sao lại phải tự so sánh mình với kẻ đê tiện kia. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên sung sướng nhếch khóe môi lên. Phụ nữ chính là động vật ngu xuẩn như thế. Bọn họ điên cuồng đào móc khuyết điểm của tình địch, lại quên mất sự thật là dù thế nào thì người cô thích cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Trên sofa trong phòng khách, Mộc Yên ôm đầu gối sợ hãi than. Quả nhiên người phụ nữ này là hung thủ. Rồi sau đó, tuy rằng cô không được tự nhiên, nhưng vẫn rất bội phục mà nhìn thoáng qua Dung Lạc khen ngợi. Anh lại đoán đúng rồi. Sau khi nói xong, há mồm ra ăn nho anh đút. Nhìn vỏ nho trên bàn, Mộc Yên mới phát hiện anh lại luôn chuyên tâm lột vỏ nho cho cô. Chẳng qua vì cô xem tiết mục phá án rất nhập tâm nên mới không chú ý tới nho mình đang ăn trong miệng đều do anh đút. Dung Lạc, anh nói xem, vì sao người phụ nữ này muốn giết anh ta? Cô gối đầu lên đùi anh, bởi vì miệng đang ăn trái cây nên giọng nói không rõ. Biết cô vẫn chú ý đến tiết mục giết người trên TV, anh bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không phải cô ta, sao tôi biết được? Có phải vì thích người đàn ông đó không? Nhưng thích nhiều năm như vậy, bởi vì không được hồi đáp nên mới giết anh ta sao? Như vậy thì quá khát máu rồi. Anh nhìn cô, cười khẽ. Quả thật rất khát máu. Nhưng con người vốn cũng rất khó hiểu. Dung Lạc, nếu anh giống người phụ nữ kia, thích một người rất nhiều năm, nhưng không được đáp trả, anh cũng sẽ giết đối phương sao? Mộc Yên hỏi một cách vô tâm, hỏi xong cô có chút hối hận. Cô cảm thấy mình hỏi vấn đề này càng ngớ ngẩn hơn. Nếu muốn đặt giả thiết, vậy thì giả thiết phải có cơ hội trở thành sự thật. Nhưng chỉ sợ ngay cả tỷ lệ anh thích một người cũng chỉ có 0%. Nhưng câu hỏi của cô lại là nếu Dung Lạc thích một người rất nhiều năm. Sao có thể được? Ngay cả tỷ lệ phần trăm thích một người còn không có. Bởi vậy, Mộc Yên không trông cậy vào Dung Lạc sẽ trả lời cô, huống chi cô còn so sánh anh với một nữ tội phạm giết người. Tôi không phải cô ta, vĩnh viễn sẽ không đi đến bước này. Giọng nói lạnh lùng làm cho Mộc Yên cả kinh, nhưng sau đó cô liền suy nghĩ cẩn thận lại. Quả thật Dung Lạc sẽ không đi đến nước này. Nếu anh thích một người, không cần quá nhiều năm, nói thẳng ra sợ là đối phương sẽ đồng ý ngay, nào có chuyện giết người trả thù và mưu sát phức tạp như vậy. Nếu không đi đến bước này, tôi cũng sẽ không giết người tôi yêu. Mộc Yên ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn anh, lại nghe anh nói câu này. Nhưng tôi sẽ giết hết tất cả những người cô ấy thích, sau đó cột cô ấy vào bên cạnh mình, dù thế nào cũng không thể thoát được. Rõ ràng là người ôn hòa như ngọc, nụ cười cũng rất tào nhã, nhưng vì sao lời này lại làm Mộc Yên cảm thấy lạnh chứ? Cô nhớ rõ phòng trong phòng khách không mở điều hòa mà. Thiếu gia, không biết khi nào mà A Cửu đã vào đến nơi, Anh nghiêm trọng nói nhỏ vào tai Dung là cái gì đó. Theo tôi đến thư phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net